Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta đến tập 100 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 100, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã đi vào trong dục đô, tại đây đã gặp lại cái nàng tiểu hồ ly Hồ Phi Phỉ. Thì trong lúc hắn đang đuổi theo một cái tiểu cô nương thì đã đi đến một cái nơi của các kỹ nữ ở, một cái viện mà các kỹ nữ ở. Tại đây hắn đã gặp phải một người được xưng là đại nương, là trưởng quỷ của một cái thanh lâu. Cái nàng này tới đây gặp hắn là để ngã giá cho cái vị công tử dục đô kia. Thì sau khi Trần Thực nghe được đại nương này theo cái lời của công tử nói với hắn, thì hắn đã biết được cái vị công tử này đã tìm hiểu rất sâu về mình. Và hiện tại là hắn khó có thể chiến thắng được, cho nên là đành phải thỏa hiệp, trả lại tiền cùng với Hoàng Hồn Đan nè, rồi viết một cái phong thư nhận lỗi với công tử. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 100 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ba phụ nhân khác trong nháy mắt khi mà Trần Thực đồng thủ đã thúc giục ngân châm. Từng cái cây ngân châm mảnh khảnh như là lông trâu bay lên, lao thẳng tới Trần Thực. Châm pháp các nàng thúc dục chính là pháp thuật chuyên môn khắc chế các loại kim thân, gọi là chiết nữ tú long đồ, là tuyệt học không truyền ra bên ngoài của Cao gia. Công tử cùng với người của Cao gia rất là thân cận, đã xin được cái môn công pháp này và lập tức truyền lại cho các nàng. Chiết nữ tú long đồ vốn là do các chiết nữ trong cung sáng tạo ra để thiêu long bào. Thực ra đó là châm pháp thiêu thùa với mũi kim dày đặc, có danh xưng là thiên y vô phùng. Về sau, nó diễn biến thành một cái môn pháp thuật. Châm pháp này khi kết hợp với ngân châm do công tử mời thợ khéo chế tạo, uy lực lại tăng lên gấp bội, tốc độ cũng nhanh hơn. Ba phụ nhân đều là cảnh giới Nguyên Anh, tu vi của bản thân cao hơn Trần Thực một bậc. Hơn nữa, lại có vũ khí sắc bén, chuyên phá thân thể Trần Thực, nên mọi việc diễn ra hết sức là thuận lợi. Nhưng mà ngân châm của các nàng đâm chúng chỉ là ảo ảnh của Trần Thực lưu lại mà thôi. Tốc độ của Trần Thực quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhìn tới một bước bước ra thì tàn ảnh lưu lại phía sau lập tức đi tới trước mặt của các nàng. Không phải trong vòng 2 trượng như là lời công tử nói nữa, mà là đã hơn 2 trượng rồi. Công tử đã phán đoán sai rồi. Phán đoán của công tử là căn cứ vào tu vi của Trần Thực là kim đan thất chuyển. Nhưng mà Trần Thực trong thời gian ngắn, tu vi đã từ kim đan thất chuyển tăng lên đến kim đan cửu chuyển rồi. Không chỉ có như vậy, hắn rèn luyện bát môn kim khuyết đã giúp thân thể rắn chắc lên và tăng lên đến gần đến tiếp cận trình độ đạo thể. Phán đoán sai thì sẽ chết. Trong nháy mắt, lập tức có 2 người chết ở trong tay của Trần Thực. 27 cây ngân châm bay qua, có 4 cây châm đâm trúng cái cây cột hành lang, xuyên qua giữa các cây cột, khiến chúng nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ, gỗ vụn bay tán loạn. Có 6 cây rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên xuất hiện 6 cái lỗ to sâu đến mấy thước. Ba phụ nhân trong lòng không hề hoảng loạn, tay bấm kiếm quyết điều động ngân châm. Tuy rằng các nàng đâm vào không trung, nhưng mà ngân châm vốn là ổn định, phù lục khắc trên ngân châm bị kích phát, từng cây nhỏ như là lông tóc nhanh chóng xuyên qua không trung, vẫn là không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Các nàng giống như là thiên nữ dệt vải cho thần tiên, còn Trần Thực chính là xiêm y mà các nàng đang muốn dệt. Bất quá chiếc nữ là may xiêm y, còn các nàng lại muốn đem xiêm y của Trần Thực đâm cho thành 100.000 lỗ thủng. Chỉ cần cho các nàng cơ hội, các nàng lập tức có thể giết chết Trần Thực. Chỉ là cái cơ hội này thật sự là quá nhanh, các nàng không cách nào nắm bắt được. Phụ nhân trẻ tuổi đứng thứ hai bên trái, khi mà ngân châm bay ra, Trần Thực đã tiếp cận bên cạnh nàng. Cái đùi của hắn vung mạnh, tạo ra một áp lực đáng sợ lên khí huyết của nàng ta, khiến cho khí huyết bước ra khỏi tầm mắt, làm nước mắt của nàng tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được cái đùi của Trần Thực cắt qua lực trường nguyên anh của mình. Đây là cảm ứng chứ không phải là thị giác, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nàng nghe được cái tiếng gió như là sấm sét quét qua, muốn trốn chạy, nhưng mà thân thể đã bắt đầu hành động, nhưng mà cái chân kia quá là nhanh, nhanh hơn bất kỳ pháp thuật nào mà nàng đã từng nhìn thấy, như là đao đoạt mệnh của đao phủ chém tới. Trần sắc, cổ họng của nàng bị dị vật đánh trúng, lập tức đại não kịch liệt rung động. Tiếp theo, nhận thấy được thân thể của mình bị một đám dị vật thật nhỏ đánh xuyên qua. Đó là ngân châm mà hai nữ tử khác đã dâng lên. Trong đầu nàng thoát ra một ý niệm, hai nữ nhân ngu xuẩn này nhất định là quá vội vàng đánh chết Trần Thực, cho nên không kịp thu ngân châm, dẫn đến ngân châm đánh trúng nàng. Trước kia còn nói cái gì là tỉ muội tốt, không ngờ khi nàng chết lại bị đâm đau, thật là tỉ muội giả tạo mà. Khi những cái cây ngân châm kia đánh xuyên qua lực trường nguyên anh của nàng mà không tạo ra cảm giác gì, đây mới là thật sự đáng sợ. Lực trường nguyên anh lại không thể tác dụng lên ngân châm. Hơn nữa, số lượng ngân châm rất là nhiều. Khi chúng xuyên qua thân thể của nàng, 46 loại phù lục khắc trên thân của ngân châm cùng lúc bộc phát. Phụp, phụp, phụp. Phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện 18 cái lỗ máu, mỗi lỗ lớn bằng cái miệng chén, nối thành một mảng, khiến cho xương sườn sau lưng và xương vai của nàng toàn bộ nổ tung, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá nát. Nàng vốn là cao thủ nguyên anh cảnh, thân thể đã trải qua rèn luyện ở hai cảnh giới kim đan và nguyên anh, nên lúc này mới không bị nổ tan thành nhiều mảnh. Nếu không, cho dù chỉ là một cây ngân châm cũng đủ làm cho nàng tan xương nát thịt. Nhưng nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Một cái cú quét chân của Trần Thực đã bẻ gãy xương cổ của nàng, xích một chút nữa đã quét đầu của nàng bay ra bên ngoài. Vào lúc đó, nàng cũng đã chết. Sở dĩ còn có thể tỏa ra chút ý nghĩ kỳ quái, bất quá chỉ là cái dòng ý nghĩ hỗn loạn trước khi lâm chung của đại não mà thôi. 18 cây ngân châm đâm xuyên qua phụ nhân thứ hai bên trái, đồng thời lập tức dừng lại rồi bắn ngược trở về phía sau. Hiện giờ, 5 vị phụ nhân chỉ còn lại có người thứ hai và người thứ ba bên phải. Tốc độ phản ứng của hai người cực nhanh, chỉ là tốc độ của Trần Thực là nhanh hơn. Ngay khi một cước đá chết phụ nhân thứ hai bên trái, thì đồng thời thân hình của hắn đã rời khỏi chỗ cũ, chạy 3 vòng về bên phải, khiến cho ngân châm của các nàng đâm vào trong không trung. Phụ nhân thứ ba bên phải kia nhanh chóng lui về phía sau, đối diện lập tức thấy ống tay áo tay phải của Trần Thực run rẩy. Ống tay áo nhỏ nhỏ kia đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, giống như là muốn nuốt trời. Nàng mặc dù đang lui về phía sau cực nhanh, nhưng pháp lực của Trần Thực thật sự là tinh diệu tuyệt luân, làm cho nàng thân bất do kỷ ngã vào trong ống tay áo của Trần Thực. Ống tay áo của Trần Thực run rẩy, cánh tay dùng sức quấy quấy trong ống tay áo, huyết tương ồ ồ theo cánh tay chảy dài xuống. Thờ thiến thôn thiên pháp, một tay áo khoác càng khôn. Bước chân của Trần Thực rơi xuống đất, đột nhiên gập về phía sau, xông về phía phụ nhân thứ hai bên phải. Phụ nhân kia thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng chỉ sau hai bước thì Trần Thực cũng đã đuổi kịp. Nàng đã lui tới bên cạnh giếng nước, bàn tay nhóm máu của Trần Thực úp lên mặt của nàng, ấn về phía sau. Phụ nhân kia trên đầu dưới chân ngã vào trong giếng, tay kia của Trần Thực áp ngón áp út ngón giữa, bấm cái đốt ngón cái đầu tiên kết lên bắt đế ấn quyết. Năm ngón tay có lô đình lưỡi động, một đạo ngũ lô pháp oanh vào trong giếng. Trong giếng vang lên một tiếng ầm ầm thật là lớn, mặt đất nhô lên cao hơn 3 thước, tia sét từ trong giếng phun trào ra, phóng thẳng lên trời, cao ước chừng khoảng hơn 10 trượng. Điện quang tự như là thiết thụ ngân hoa, trông rất là đẹp mắt. Trần Thực nghiêng người, phía sau 9 cây ngân châm bay tới, vô thanh vô thức bay sượt qua. Khi mà rơi vào cánh cửa lớn, cánh cửa của ngôi nhà cao đại viện rầm rầm nổ tung, dư uy thật là kinh người. Lúc này, Hắc Oa vừa mới bắt đầu bắt được áo choàng, còn chưa kịp khoác lên. Hồ Phỉ Phỉ cũng vừa vặn bắt được chiếc mũ, thì năm phụ nhân kia đã mất mạng toàn bộ. Trần Thực đi đến bên cạnh bọn họ, vượt qua cánh cửa sụp đổ, đi về phía đại nương. Đại nương không ngờ Trần Thực lại ra tay vào lúc này, lại càng không ngờ Trần Thực ra tay nhanh như vậy. Năm đại cao thủ hẻm Yên Chi trong khoảnh khắc đã mất mạng. Ngay cả ngân châm cho công tử luyện chế cũng không có nửa điểm tác dụng. Khi tức Trần Thực kích động, uy hiếp chu sát năm đại cao thủ Nguyên Anh mà tới, sát khí khủng bố đập vào trong mặt, làm cho tóc mái của đại nương bay về phía sau. Trên mặt đất một ít lá cây khô vàng vù vù rung động, bị sát khí thổi động, bị sát khí thổi bay về phía sân vườn bên kia, nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Làn gió làm thổi bay cái phần xiêm y mỏng manh của các thiếu nữ nơi đó, lộ ra thân thể tươi trẻ xinh đẹp của bọn họ. Sát khí càng lúc càng phô trương. Bàn tay của đại nương đặt lên đầu của tiểu hài tử, thở dài, nói: Trần Thực, dừng bước đi, nếu không ta đành phải giết tiểu tạp chủng. Nàng nhận ra được Trần Thực rất là muốn cứu tiểu cô nương này, vì vậy đã nhiều lần cố ý hoặc là vô tình dùng tính mạng của tiểu cô nương để đắn đo Trần Thực. Nàng không thể dùng sắc đẹp để hấp dẫn Trần Thực, nhưng mà nữ nhân dùng phương pháp khác để khống chế nam nhân đâu chỉ có sắc đẹp. Nàng thập phần hưởng thụ cái cảm giác đắn đo của nam nhân, nhìn nam nhân ở trước mặt của mình, lúc mềm lúc cứng, vặn vẹo dãy dụa. Nàng lập tức có một cái loại khoái cảm nói không nên lời. Trần Thực dừng bước lại đi tới, nhẹ giọng nói: Tiểu muội muội đừng sợ, đời này ca ca không thủ hộ được muội, kiếp sau hãy đầu thai tới một gia đình tốt. Đại nương sợ gai ốc, cái người này căn bản không sợ nàng dùng tiểu nha đầu này uy hiếp, một chút cũng không sợ. Trần Thực dậm chân, bát cực kim khuyết đã mở, lực trường kim đan cùng với bát cực kim khuyết hoàn mỹ dung hợp, tám tòa môn hộ đứng sừng sững ở bốn phía hắn, cách hắn bốn trượng xa gần. Trong môn hộ có ánh sáng thần thánh như là quả cầu kéo giật với kim đan của hắn. Lực trường kim đan của hắn so với lực trường kim đan của tu sĩ bình thường còn khổng lồ hơn gấp mấy lần, so với lực trường Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh cũng gần là như vậy. Đại nương chỉ kịp nhìn thấy lực trường của hắn mở ra. Ngay khoảnh khắc đó, cái tòa nhà cao tầng của viện lập tức bị chia năm xẻ bảy. Trần Thực cất bước vung quyền, một quyền đánh ra. Một cái quyền này kèm theo tiếng sấm sét rầm rầm vang dội, tiếng như là sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Một cái quyền này chỉ cần dựa vào tiếng sấm cũng đã đủ để chấn nát hồn phách của tu sĩ có tu vi hơi yếu một chút. Nàng không dám chậm trễ, bất chấp giết tiểu tạp chủng kia, thân dài đứng lên thúc giục một môn huyền công. Khi các công pháp này được vận chuyển, toàn thân của nàng rực rỡ ánh sáng, cơ thể tỏa ra kim quang và thân thể cũng bắt đầu nổ ra rầm rầm phình to lên. Ả ta vốn đã cao hơn Trần Thực một hai cái đầu thì lúc này lại càng cao lớn hơn, vượt qua bức tường. Chỉ trong nháy mắt đã cao thêm một trượng. Xương cốt và cơ bắp đang nhanh chóng phát triển, khiến cho da thịt bị kéo căng, có cảm giác sắp như bị xé rách, tự nhiên là có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc, ả lập tức giống như là một nữ Bồ Tát. Cả người từ một nữ tử phong vận đầy đặn trở nên khô gầy và vàng như nến. Từ một tú bà mà ai cũng muốn gần gũi, nên đã trở thành một biểu tượng thần thức trang nghiêm của Phật môn. Bàn tay của ả vỗ ra, bàn tay to bằng cái quạt hương bộ. Nhìn đó một quyền mang đến cái tiếng sấm của Trần Thực. Chưởng lực của ả bộc phát, thần kham ngồi sau đầu, thần thai ngồi trong thần kham, Nguyên Anh lại cao chừng một thước, khí huyết ẩn chứa gấp mấy lần Nguyên Anh của các phụ nhân khác. Nguyên Anh cũng theo một chưởng của ả đánh ra, cái miệng tụng Phật môn chân ngôn phản âm vang vọng: An sa ba ha ba su ba da mo sa ba da do linh a. Những văn tự phản âm kỳ quái từ đầu vai của ả lưu động, xoay tròn, theo bàn tay của ả gào thét đi xuống, giống như là một cái vòng tròn chữ phạn. Khi những chân ngôn này đến tay của ả, thì sức mạnh vĩ ngạn của Phật môn ẩn chứa trong chúng bùng nổ theo tay của ả. Đây là kim thân do Phật môn Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú luyện thành. Chú pháp chân ngôn đối ứng chính là chiêu thứ nhất, tâm ý luân. Lúc trước, Khổ Trúc Thiền Sư đi tới Dục Đô, truyền thụ cho công tử một cái chiêu Luân Vương Thần Ấn, chính là một cái chiêu tâm ý luân này. Tâm ý luân cần công pháp tương ứng mới có thể thúc giục. Khổ Trúc Thiền Sư khi truyền thụ một cái chiêu này cho công tử, đã tiện thể truyền cả chú pháp chân ngôn tương ứng, nhờ vậy mà công tử có thể luyện thành tâm ý luân. Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú chính là do một đám chú pháp chân ngôn tạo thành. Khổ Trúc Thiền Sư truyền thụ tâm ý luân cho công tử, có thể thấy được cái phần đại lễ này nặng bao nhiêu. Công tử lại đem cái công pháp bực này truyền cho Tú Bà Đại Nương, cũng khó tránh Đại Nương lại trung thành và tận tâm với công tử như vậy. Cùng lúc đó, kim đan của Trần Thực cũng tự đan điền bay lên, lên đến ngực, theo cánh tay phải mà di chuyển. Khi hắn vung quyền ra, kim đan cũng theo đó mà phóng ra một cú đấm mạnh. Đây là Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú, pháp môn chiến đấu của kim thân. Cũng châu mà biến, Cổ Trúc Thiền Sư hai lần điều khiển cự nhân đầu nắm công kích Trần Thực, bị Trần Thực học trộm được một chút ảo diệu của pháp môn chiến đấu kim thân. Không thể không nói cái duyên phận thật sự là kỳ diệu. Hai người đều là Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú, một là chiêu thức chú pháp, một là pháp môn chiến đấu, rầm rầm va chạm. Đại Nương chỉ cảm thấy pháp lực của đối phương sâu không lường được, như là biển rộng. Chứ rằng trình độ cô động không bằng mình, nhưng mà trình độ thâm hậu vẫn còn ở trên mình, trong lòng giật mình. Thần tài của hắn là gì chứ? Công tử vẫn chưa nói cho ả biết Trần Thực rốt cục là thần thai gì. Cái tin tức này là thiếu sót, làm cho ả mơ hồ có một chút bất an. Ả nhận thấy rằng mặc dù pháp lực của Trần Thực không bằng ả, nhưng mà thần thai gia trì lại khiến cho ả khó có thể so sánh với mình về pháp lực. Ả nhận thấy rằng mặc dù pháp lực của Trần Thực không bằng ả, nhưng mà thần thai gia trì lại khiến hắn có thể so sánh với mình về pháp lực. Ả cũng không biết lại còn có thần thai bực này. Bất quá, cho dù thần thai của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể mạnh bằng chân truyền Luân Vương Thần Ấn của ta. Nàng quát tháo một tiếng, đang muốn công kích thêm một chiêu nữa, thì đột nhiên một đạo hào quang hiện lên. Huyệt thiên trung của nàng hơi lâu. Huyệt thiên trung của nàng hơi đâu. Một chút hào quang từ huyệt thiên trung dưới ngực của nàng chiếu rọi ra. Đại Nương nghe vậy, Đây là cái gì? Kim thân của nàng đột nhiên tan rã, thân thể nhanh chóng co rút lại, khí quyến ào ạt trào ra từ lỗ nhỏ bằng kim châm ở huyệt đàn trung. Trong lỗ nhỏ truyền đến cái tiếng xì xì chào ra, khí quyết chút xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh. Khổ Chút Thiền Sư chưa từng nói cho công tử biết sơ hở của Đại Luân Minh Vương Kim Quang Chú có phải không? Trần Thực rơi xuống đất, đi tới trước mặt của ả, nắm chặt tay trái, khuôn mặt lạnh lùng. Ta đã dùng ngân châm của công tử phá nát kim thân của ngươi, ngươi không nghĩ tới hả? Đại Nương đang muốn nói chuyện thì Trần Thực đã vung quyền cái, nương theo kim đan cửu chuyển, cánh tay trái vận chuyển đến nắm đấm. Một quyền này nặng nề đánh vào trong huyệt thiên trung của nàng. Khuôn mặt của Đại Nương vặn vẹo, thậm chí là có một chút dữ tợn. Một tay che bụng, một tay thì đi nắm chặt cái mặt của Trần Thực, đầu tới dường như là muốn kéo hắn cùng lên đường. Trần Thực thu quyền, theo phải còn đang dính máu, đặt lên mặt của ả, dùng sức đẩy ra. Kim thân đã bị phá, tán công thì chết xa một chút. Trần Thực đẩy ả lăn lộn, dọc theo hẻm Yên Chi đập ra hơn 10 trượng, giống như là chó chết nằm trên mặt đất. Trần Thực cất bước đi vào trong tòa nhà cao tầng tráng lệ này. Mà ở trên đường phố bên ngoài, thân hình lồi lõm hấp dẫn của đại nương đột nhiên phồng lên, rất là nhanh trở nên tròn trịa, giống như là cự thú đã chết thật lâu trong nước. Hoảng sợ không hiểu, đây là dấu hiệu của kim thân bị phá, một thân tinh khí muốn tiết ra bên ngoài. Nhìn thấy Hồ Phi Phỉ từ trong trạch viện hoang phế đi ra, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, cái giọng khàn khàn nói: "Cứu, cứu ta." Còn chưa có nói xong, khí huyết cuộn trào, không thể khống chế được nữa, đã lập tức nổ tung thân thể của ả. Một tiếng bùm vang lên, bốn phía phòng đổ, nhà sập. Cảnh tượng giống như là một cơn bão quét qua, khiến cho Hồ Phỉ Phỉ vội vàng nâng tay áo lên che mặt mũi, nghiêng người chống đỡ cái cơn gió mạnh. Để tới khi quyết phong qua đi, mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to, đại nương như là bốc hơi hoàn toàn biến mất. Hồ Phỉ Phỉ vội vàng nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Trần Thực đi vào trong hương vị ôn nhu tráng lệ. Các thiếu nữ thanh xuân nơi này vẫn đang cố gắng học tập làm thế nào để quyến rũ, làm thế nào để câu dẫn nam nhân. Việc đại nương đền tội như là không hề ảnh hưởng đến các nàng. Mà những bà lão quản giáo các nàng thì một đám thất kinh, nhìn Trần Thực đi tới có một chút sợ hãi. Các nàng đều tự tế lên kim đan, mắt lộ hung quang, cũng không dám tiến lên. Trần Thực đi tới bên cạnh một thiếu nữ dựa vào lan can cầm đàn tỳ bà, nhẹ giọng nói: "Cho ta mượn chăm cà tóc một chút." Nữ tử mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo giống như là hồ nước mùa thu chứa đựng ánh sáng dịu dàng của mùa thu. Trần Thực rút cây châm cài tóc từ trong búi tóc của nàng ra, đặt vào lòng bàn tay rồi mỉm cười với nàng. Thiếu nữ như là bị cái nụ cười của hắn lây nhiễm, cũng cười cười. Trần Thực thổi nhẹ vào cây châm cài tóc trên đồng châu có hoa văn rồi nói: "Ngươi cũng thổi thử một hơi đi." Thiếu nữ nhẹ nhàng mở cái đôi môi đỏ mọng ôm nhu thổi một hơi vào châm cài tóc. Châm cài tóc bay lên, hưu lên một tiếng. Cái châm cài tóc xuyên qua thái dương của một lão bà, bay ra từ bên thái dương kia. Đồng châu trên châm phát ra cái tiếng leng keng. Cái người vẽ đường cho hưu chạy đều phải chết. Trong đại viện, tiếng lão bà tức giận quát lớn, có người thúc động kim đan lao về phía Trần Thực, có người thì lật mình bật dậy, thân thể linh hoạt, tuổi cao nhưng mà vẫn còn mạnh mẽ, định vượt tường mà trốn thoát. Hưu hưu hưu. Trâm cài tóc bay qua không trung, len keng rung động. Xuyên qua thân thể của một bà lão tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn. Bà lão đánh tới ngã nhào xuống đất, lăn lộn, lúc đứng lại đã biến thành một cổ thi thể. Lão bà vừa mới đứng dậy, nhảy lên tường, từ trên bức tường đã xuất hiện một vệt máu, tim của bà ta đã bị cây châm cài tóc xuyên qua rất là nhiều lần. Toàn thân lập tức mất hết khí lực, thi thể treo lủng lẳng trên tường. Có người thì xông vào trong phòng, cái tiếng đinh đinh vang lên từ những hạt châu bằng đồng. Trong phòng truyền ra cái tiếng va chạm kịch liệt, tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết, phục, phục. Một bà lão ngã vào trong nước, mặt úp xuống, phủ phục trên mặt nước. Bà ta giãy giụa hai cái, phù phù phù, lập tức không còn động tĩnh nữa. Rất nhanh, hồ nước lập tức bị máu của lão bà ta nhuộm đỏ. Cả đại viện sâu thẳm trở nên yên bình, chỉ còn lại cái tiếng của chiếc châm cài tóc đang bay lượn vang lên. Cái tiếng vang này là đến từ bên ngoài đường phố chuyển đến, tới rất là nhanh, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Các thiếu nữ trong đại viện ngừng viện luyện tập, từng người ngẩng đầu lên lắng nghe cái tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào. Cái tiếng chuông ấy dường như là có thể chạm đến linh hồn đã trở nên tê liệt của các nàng. Các nàng đã bị luyện quá lâu rồi, lâu đến mức cái loại luyện tập này đã ăn sâu vào trong tủy xương của các nàng. Các nàng đã bị đánh rất nhiều, đã không dám phản kháng lại những lão bà này. Cái tiếng len keng vang lên đó chính là ma âm đòi mạng của các bà lão ở hẻm Yên Chi, cũng là cái thiên nhạc cứu mạng của các nàng. Lúc này cái tiếng len keng đột nhiên dừng lại. Các thiếu nữ trong đại viện lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng rất nhanh cái khuôn mặt lập tức bình tĩnh lại. Các nàng tiếp tục những hành động như trước. Thiếu nữ đánh đàn thì bà, thì cứ tiếp tục dựa vào lan can đánh đàn. Nữ hài bên bờ nước tiếp tục chân trần nhảy múa. Hồn nhiên, không mà đến trong hồ nước đã bị nhuộm đỏ như máu. Thiếu nữ điều chỉnh tiếng đàn lại, tiếp tục điều chỉnh. Bà lão bên cạnh lập tức nằm sấp dưới chân của nàng. Các nàng tận lực khiến những hành động này trở nên mị hoặc. Đến mỗi nam tử nhìn thấy cũng không khỏi tim đập thình thịch. Lúc này, châm cài tóc bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của Trần Thực. Các thiếu nữ trong đại viện nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía châm cài tóc trong lòng bàn tay của hắn. Châm cài tóc mang theo máu, lạch cạch nhỏ trên cỏ. Lão thân liều mạng với ngươi! Một bà lão dãy dụa sắp chết, nghiêng ngả lão đảo đi tới trước cái tòa nhà này, ra sức chạy vào trong sân, nhưng mà lại bị vấp ngã trên mặt đất. Trên người bà ta đầy những lỗ máu, cơ thể cong queo bò về phía trước, nghiến răng, nghiến lợi. Dĩ như bà ta không còn cảm thấy sợ hãi trước Trần Thực nữa, mà là cái sự tức giận mạnh mẽ sau khi đã đạt đến cực điểm của nỗi sợ hãi. Bà ta muốn giết Trần Thực. Lúc trước, trong nội tâm của bà lão là vô cùng sợ hãi, cho rằng mình sẽ giống như những bà lão khác bị ma vương giết người này dùng châm cài tóc xử lý. Nhưng mà không ngờ tới chính là những người khác đều đã bị xử lý, duy chỉ có bà ta là còn sống. Nhưng sống còn hơn cả chết. Trần Thực thúc giục cây châm này xuyên qua lại trên người của bà ta, để lại một đám lộ máu, hết lần này tới lần khác lại tránh đi cái vị trí chí mạng. Trần Thực đâm thủng tam đan điền trên dưới của bà ta, phế bỏ tu vi của bà ta, lại lưu lại những cái vết thương trên người của bà ta. Rõ ràng là đang chơi đùa như là mèo vờn chuột, chọc ghẹo bà ta, cho đến khi bà ta chết mới thôi. Lão bà tự biết trốn không thoát, vì vậy quay người chạy về phía trạch viện, đang muốn liều mạng với Trần Thực. Nếu không, cũng phải chọc giận Trần Thực, để cho Trần Thực cho bà ta một cái chết thống khoái. Lão bà cố gắng bò về phía Trần Thực, cái miệng thì lẩm bẩm, dùng cái ngôn ngữ ác độc nhất mà mắng chửi Trần Thực. Trần Thực không có nhúc nhích, bàn tay nâng cái châm nhuộm máu kia đi về phía thiếu nữ đang đánh đàn kia, lặng lẽ chờ đợi. Thiếu nữ đánh đàn tỳ bà có một chút hoảng sợ, vừa vàng nín thở ngưng thần, hết sức chuyên chú đánh đàn tỳ bà. Những nữ tử khác cũng đang cố gắng làm tốt cái chuyện của mình. Các nàng bị huấn luyện quá sâu, huấn luyện đến cái sự quyến rũ trở nên rất đa dạng, nhưng lại càng giống như là gia súc bị thuần phục, mà không phải giống như con người. Bà lão còn đang mắng Trần Thực, cái bộ dáng hung ác dị thường, dường như là muốn bò tới trước mặt của hắn, từng ngụm ăn tươi nuốt sống hắn. Lão thân muốn làm thịt ngươi! Bà lão bò tới, bàn tay Trần Thực rất vững, vẫn là nâng cây châm nhuộm máu kia, nhìn thiếu nữ đánh đàn tỳ bà, cái vẻ mặt cổ vũ, giống như là đang nói: ngươi cũng thổi một hơi đi, thổi một hơi đi, nó có thể bay lên và giết những kẻ sỉ nhục ngươi. Chỉ cần thổi một hơi thôi, nó có thể giết chết những cái người mà coi ngươi như là súc vật. Chỉ cần thổi một hơi thôi thì ngươi có thể trở lại làm con người, là một con người sống. Lại đây, thổi một hơi đi. Thiếu nữ như là bị hấp dẫn, vứt bỏ tỳ bà, lão đảo đi về phía hắn. Cái mái tóc vừa rồi bởi vì không có châm cài tóc đã rủ xuống như là thác nước. Nụ cười kiều mỹ theo thói quen trên mặt của nàng đã biến mất, lạnh lùng hơn một chút, trong cái con người có thêm một chút cừu hận. Một tay bắt lấy châm cài tóc trong tay của Trần Thực, cơ hội là vừa chạy vừa nhào về phía bà lão. Xẹt một cái, châm cài tóc cắm ở trên lưng của bà lão. Thiếu nữ khóc thành tiếng, rút cái châm cài tóc lên rồi lại phục một cái nữa cắm xuống. Bà lão sợ vừa giận, kêu lên: Nhà đầu chết tiệt, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghịch thiên rồi, ngươi là gia súc do đại nương mua được, ngươi dám đâm ta, lão thân làm thịt ngươi. Bà ta tình nguyện chết ở trong tay của Trần Thực, cũng không muốn bị nha đầu này nhục nhã. Đối với bà ta mà nói, trong viện này, những nữ hài đều là gia súc mua về, kiếm tiền từ gia súc, bị gia súc giết. Đây là cái chuyện mất mặt đến nhường nào. Thiếu nữ vừa khóc, vừa rút châm cài tóc ra, là một lần nữa đâm xuống. Áo trắng trên người đã bị nhốm thành màu đỏ. Nữ tiện nhân! Bà lão tức giận đến cực điểm, đang muốn phát tiết dư uy, thì nữ tử thứ hai chạy tới, nhổ châm cài tóc trên đầu của mình xuống, lao tới người của lão bà, phụt một tiếng cắm xuống. Bà lão càng tức giận kêu lên. Tiện chủng! Lão thần giết sạch các ngươi! Lão thần muốn lột y phục của các ngươi, treo lên dội nước lạnh! Bà ta còn chưa có nói xong, thì lại có một thiếu nữ nữa nhào tới, rút châm cài tóc cắm trên người của lão bà. Những nữ tử khác như là nhận được khích lệ, nhào nhào đi tới. Bà lão kêu lên. Rút bóng tay của các ngươi, cắt đứt đầu ngón tay của các ngươi, tiện nhân! Để cho ta chết nhanh một chút đi, ta cầu xin các ngươi. Các nữ hài đặt bà lão dưới chân, tay thì liên tục lên xuống. Qua thật lâu, bà lão rốt cuộc đã không còn ký tức. Các nữ tử khóc thành tiếng. Trần Thực nhìn bàn tay nhóm máu của mình, nói với Hồ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ tỷ, bọn họ hiện tại mới giống là con người. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ tê liệt, nhưng là những cái xác không có linh hồn, để cho người khác tùy ý điều khiển. Bây giờ, linh hồn của bọn họ đã trở lại rồi. Hồ Phỉ Phỉ lặng lẽ lắng nghe hắn nói, nhìn vào cái gương mặt nghiêng của hắn, đột nhiên cảm thấy rằng cái tiểu thư sinh này cũng không tồi. Hơn nữa, hắn lớn lên rất nhanh, đã cao bằng nàng rồi, thậm chí có vẻ còn cao hơn nàng một chút. Trần Gia Ca Ca cũng là thư sinh, có phải là con rể giàu có của hồ ly tinh chúng ta không vậy? Tim của nàng đập thình thịch, nhưng cảm giác quá là quen thuộc. Hơn nữa, Trần Gia Ca Ca là người sắt thép, là cái loại rắn chắc, lại còn nhỏ tuổi nữa. Dù các nữ tử hồ tộc chúng ta thích thư sinh đi nữa, nhưng cũng không thể xuống tay với một tiểu thư sinh mới 12 tuổi chứ. Hồ Phỉ Phỉ che mặt đỏ bừng của mình, cảm thấy nóng bỏng, có một chút phỏng tay, thầm mắng bản thân mình. Ta đúng là cầm thú mà. Lúc này cái tiếng chó sủa đánh thức nàng. Hồ Phỉ Phỉ nhìn về phía Hắc Oa, chỉ thấy Hắc Oa đang ngồi ở bên cạnh một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia ngơ ngác, như là bị trận chiến với Trần Thực cùng với đại nương vừa rồi dọa cho choáng váng, nước mũi chảy thật dài, hít một cái lại đem nước mũi hít trở về. Tiểu nha đầu này sao vẫn còn sống vậy? Hồ Phỉ Phỉ chấn kinh đi tới lẩm bẩm nói. Mạng này cũng quá là lớn đi. Cao thủ nguyên anh cảnh lấy cái chết đòi sức, chiến lược bộc phát ra cực kỳ kinh người. Dưới dư ba môn hộ toàn bộ bị quỷ, gạch ngói bể nát. Khi mà như ý luân của đại nương va chạm với nắm tay của Trần Thực, sóng nhiệt bức người, mặt đất dưới chân của hai người thậm chí đã tan chảy, hình thành bề mặt lưu ly. Mà ngoài ba bước trong bảy bước thì mặt đất bể thành bột mịn, dẫm lên trên lập tức lưu lại dấu chân thật sâu. Lực lượng cường đại như vậy trùng kích, ngay cả hảo thủ kim đan cảnh cũng đều sẽ bị thương, chứ nói chỉ là một tiểu cô nương mới 4-5 tuổi. Trần Thực cũng đi lên phía trước. Hồ Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói. Trần Gia Ca Ca, người quá thiện lương rồi, khi giao thủ với đại nương lại còn phân ra lực lượng thú hộ nàng nữa. Nàng lộ ra cái chút sùng bái, nói. Ta biết ngay mà, ngươi nói kiếp sau đầu thai là lừa đại nương thôi, lòng của ngươi mềm mại hơn tai của ngươi nhiều. Trần Thực cảm thấy Hồ Phỉ Phỉ hôm nay có một chút kỳ quái, nhưng không để trong lòng mình. Nhìn tiểu cô nương lông tóc không tổn hao này, ánh mắt kỳ dị, lắc đầu nói. Đại nương là nguyên anh cảnh, nguyên anh của nàng luyện đến cao chừng một thước, đối mặt với nàng ta, ta không dám lưu lại một chút sức lực nào hết. Hồ Phỉ Phỉ nghi hoặc nói. Ý của ngươi là? Trần Thực thành thật nghiêm túc nói. Ta để cho nàng kiếp sau đầu thai trong một gia đình tốt là thật tâm thật ý, cũng không có nửa câu nói dối. Ta đã hạ thủ không có nương tay. Hồ Phỉ Phỉ trừng to mắt, nhìn tiểu cô nương bên cạnh Hắc Oa, lẩm bẩm nói. Như vậy, nàng ta làm sao sống sót được chứ? Ta cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Trần Thực ngồi xổm xuống, nắm mũi tiểu cô nương, thấy nàng xoay nước mũi, cò cọ tay lên một cổ thi thể, cười, nói. Tiểu tập chủng là dùng để mắng chửi người ta, không thể gọi ngươi là tiểu tập chủng nữa. Sau này gọi ngươi là nếp nếp đi. Tiểu cô nương lại chảy nước mũi theo lỗ mũi xuống, nghi hoặc hỏi. Nếp nếp là có ý gì? Cũng là cái cách gọi của một tiểu cô nương. Trần Thực đứng dậy, cười, nói. Đứng lên đi, ca ca đưa ngươi đi khỏi nơi này. Hắc Hoa đứng lên, kẹp dưới nách của tiểu cô nương, ôm lấy nàng đặt lên xe gỗ. Nàng đứng ở trong xe, còn không cao bằng cậu tử đứng lên, nghi hoặc nhìn Trần Thực. Ta không phải tiểu tạp chủng, ta là nếp nếp sao? Trần Thực mỉm cười gật đầu, nói. Không ai là tiểu tạp chủng hết, tiểu tạp chủng là dùng để mắng người. Người là nếp nếp, trước kia cũng là nếp nếp, sau này cũng là nếp nếp. Nếp nếp rất là nghiêm túc gật đầu, chỉ vào Hắc Oa, nói. Vậy, nó có phải là tà túy không vậy? Trần Thực nghiêm túc nói. Nó là cẩu tử. Nếp nếp cãi lại. Là tà túy. Là cẩu tử. Là tà túy. Trần Thực cãi không lại nàng, cũng không tranh cãi với nàng cái chuyện này nữa. Hắc Oa trông mong nhìn Trần Thực, hy vọng hắn tiếp tục tranh cãi. Hồ Phỉ Phỉ thì biểu môi, nói với Trần Thực. Những cô nương này thì phải làm sao? Nếu chúng ta rời đi, các nàng sẽ bị quan phủ bắt lại, bị xử tội giết người. Dù không có bị xử tội đi nữa, thì các nàng cũng sẽ bị những chủ tử nơi này coi là kỹ nữ, tiếp tục dùng để tiếp khách đó. Trần Thực suy tư một lát, rồi lại nói. Hộ tộc của các ngươi rõ ràng là yêu quái, là chạy tới chỗ nhân loại chúng ta cầu học thành thân. Như vậy, hồ tộc có ngại có thêm nhiều tiểu muội nhân tộc sinh hoạt ở hồ tộc không hả? Hồ Phỉ Phỉ ánh mắt sáng ngời, ha ha cười, nói. Những nữ hài tử này so với hồ ly tinh còn muốn hồ ly tinh hơn nữa, vừa dẫn thích hợp với môn công pháp tu hành của hồ tộc chúng ta. Dục đô có tông sớm của hồ tộc, ta có thể an bài các nàng tạm thời ở nơi đó. Bất quá, dù mới đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ có rất là nhiều người của quan phủ tìm tới. Chúng ta làm sao rời khỏi thành là một vấn đề đó. Trần Thực nghe vậy, lập tức đi ra bên ngoài, nói. Việc này, giao cho Hắc Hoa. Hắc Hoa, có vấn đề gì không? Hắc Hoa gâu lên một tiếng. Những cái lời này, Hồ Phỉ Phỉ nghe hiểu. Trần Thực lục tìm trong xe gỗ và lấy ra một cái ngôi nhà gỗ, là một đình viện nho nhỏ, chỉ có một thước vuông. Bên trong lại có đình đài lầu cát, vườn hoa, ao nước, núi giả và hành lang cầu. Cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Các cô nương, các người tới đây. Trần Thực bưng đình viện bằng gỗ, gọi những nữ tử còn đang khóc sức mướt tới. Thiếu nữ Tỳ Bà là cái người đầu tiên đi tới. Trần Thực cười nói. Ngươi sợ cho cái này một cái đi. Thiếu nữ đàn Tỳ Bà cực kỳ tín nhiệm đối với hắn, đưa tay chạm vào trong đình viện. Không ngờ bàn tay còn chưa có chạm vào trong đình viện thì cái người nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên là rơi vào trong đình viện. Hồ Phỉ Phỉ kinh ngạc vạn phần, tiến lại gần, nhưng mà Trần Thực vội vàng đẩy nàng ra sau, nói: "Ngươi đừng có dựa vào quá gần." Các nữ hài tử trong đại viện, một người tiếp một người tới gần, nhao nhao rơi vào trong đình viện. Hồ Phỉ Phỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ thấy những nữ tử này ở trong đình viện cũng kinh ngạc vạn phần. Đang đi trên cầu có hành lang, đánh giá bốn phía. Các nàng giống như là thu nhỏ lại vô số lần, trở nên nhỏ hơn đậu đinh rất nhiều. Các nàng lại bị thu nhỏ lại sao? Hồ Phỉ Phỉ hỏi. Trần Thực lắc đầu. Không phải là thu nhỏ, chỉ là không gian bên trong sân gỗ này đã được mở rộng ra, còn bên ngoài thì không thay đổi. Hồ Phỉ Phỉ khâm phục vạn phần, nói. Trần gia ca ca, ngươi có tài trạng nguyên đó. Nàng nói tới đây, trong lòng thầm sinh cảnh giác. Hồ Ly Tinh đi tới trần thế tìm kiếm thư sinh, không phải là tới tìm động tình, mà là mượn tình yêu để rèn luyện đạo tâm bản thân, để đạt đến tầng thứ cao hơn. Hồ Phỉ Phỉ à, tuyệt đối không thể động tâm nha, nhất là động tâm với cái loại nam tử có một trái tim sắt thép như vậy. Trong lòng nàng thầm nghĩ như thế. Trần Thực đem sân gỗ thả trở lại trong xe, đi ra bên ngoài. Hắc Hoa thì đem áo khoác phủ lên lỗ tay, đuổi theo hắn. Hồ Phỉ Phỉ vừa vàng đuổi theo. Chỉ thấy bên ngoài đều là người, thò đầu nhìn ra bên ngoài sân, nhưng mà dường như không nhìn thấy bọn họ. Còn có vài quan sai cũng đang bước nhanh chạy tới hướng bên này, tới trước mặt, đẩy mọi người ra, kêu la. Tránh ra, tất cả tránh ra! Bọn họ cũng giống như là không nhìn thấy cái đám người Trần Thực. Cẩu tử, thật là lợi hại. Hồ Phỉ Phỉ âm thầm bội phục. Trần Thực đi hướng đối diện trạch viện, Hồ Phỉ Phỉ vội vàng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Một khi các cao thủ trong thành tới, thì chúng ta sẽ không thể rút lui được đâu. Trần Thực nói. Mấy cây ngàn trăm kia, một cây làm 1.000 lượng ấy. Hồ Phỉ Phỉ lấy ra một cái hộp kim chỉ, cười nói. Đã lượm đinh hết rồi, 1 cây 1.000 lượng là phí tổn thôi, nếu mà bán ra thì phải là 2.000 lượng. Trần Thực mừng rỡ phạn phần. Hai người không đi tới Trịnh Vương phủ nữa, mà lại đi dọc theo hẻm Yên Chi đi ra bên ngoài. Đường sau hẻm Yên Chi đã xảy ra vụ giết người, tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới rất là nhiều người đi về phía này. Cũng may có Hắc Oa mở đường, mọi người tự động tránh đường, không tính là chật chội. Hả? Tôn Chính? Hồ Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên túm lấy một thư sinh, đạp một cước vào kiểu chân, ngã xuống đất. Thư sinh kia còn chưa phục hồi tinh thần, Hồ Phỉ Phỉ quyền đấm cước đá, đánh cho thư sinh kia cuộn tròn trên mặt đất, kêu lên, à, nữ hiệp tha mạng. Hồ Phỉ Phỉ hung hăng đánh y một trận, rút ra một ngụm ác khí, lúc này mới leo lên xe, còn quay lại nhổ vào mặt cố Tôn Chính một ngụm nước bọt. Trần Thực Nhân lúc hỗn loạn cũng đá thêm 2 cước. Tôn Chính che mặt, nhận ra không còn ai đánh mình nữa thì mới bò dậy, trong lòng kêu oan. Ta đã làm gì sai chứ? Đã kết thúc tập 100 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 101 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.